Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, Bạch Thiển nói trúng cường. Đại điện bên trong chợt yên tĩnh lại, xem phía trên đạo huyền, từng cái cường giả nhìn về phía Bạch Thiển, ánh mắt càng lạnh hơn. Ngươi đây là ý gì? Một cái cường giả mở miệng lạnh lùng nói. Không có ý gì, Bạch Thiển vẫn như cũ không hoảng không gấp, nhìn qua đều căn bản không thèm để ý. Chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi, những người này thật sự là muốn cùng ta vạn tộc khai chiến không? Khai chiến lại làm sao? Bất khai chiến lại làm sao? Tiêu Ly Trần bình tĩnh mở miệng nói. Khai chiến, dĩ nhiên là từ đó thật không chết không thôi. Kém nhất kết quả, cho dù bây giờ vạn tộc chết hết, chỉ cần đủ loại tiểu động vật không dứt, ít nhất yêu tộc là sẽ không diệt. Bạch Thiển bình tĩnh nói ra, phảng phất nói căn bản cũng không phải là chuyện liên quan đến chủng tộc tồn vong đại sự. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta, một người lạnh lùng nói. Bạch Thiển không để ý đến người này, một đôi tựa hồ vĩnh viễn mang theo chút mộng ảo mê ly đôi mắt sáng đại bán thời gian đều nhìn đạo huyền, tiếp tục nói, bất khai chiến, đó chính là bất khai chiến chuyện. Chờ quyết định có phải hay không muốn khai chiến sau đó mới nói. Một số người nghe có chút hồ đồ, nhưng cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Một số người chính là thầm khen một tiếng không đơn giản. Cư nhiên trực tiếp đem khai chiến cùng bất khai chiến hoàn toàn chia làm hai khái niệm. Nói như vậy, đây là một chuyện, không phải khai chiến chính là bất khai chiến. Còn đối với mới hiện tại, lại phảng phất là yên tâm có chỗ dựa chắc đem đây phân làm hai bộ phận. Tách đi ra đàm, biểu hiện cường thế một ít, phải nắm giữ một ít chủ động. Hảo một cái bình tĩnh thanh khâu nữ hoàng. Đáng tiếc, hôm nay đại thế nắm ở nhân tộc ta trong tay, cũng không do các ngươi. Hay là nói thần uyên, huyền vẫn để các ngươi mang tới điều kiện đi, không phải cùng chúng ta so sức kiên trì. Các ngươi không có bao nhiêu tư cách, chúng ta nhiều người như vậy cũng không lại ở chỗ này cùng ngươi tiêu hao. U lãnh đạm nhìn thấy Bạch Thiển, trực tiếp đem tất cả chọn trắng, một cổ uy áp hướng về nó áp đi. Bàn về tâm kế lòng dạ các loại, tại đây rất nhiều người đều phải so với Bạch Thiển lợi hại. Trọng yếu hơn chính là bọn hắn nắm giữ chủ động, nắm giữ lực lượng, trực tiếp lấy thế đè người cũng là phải. Không ít người trong ánh mắt lộ ra một vệt khôi hài khinh thường. Nhiều người như vậy tộc cao tầng ở đây, làm sao có thể để cho nhất giới yêu hồ nắm giữ chủ động? Bạch Thiển trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thụ được cổ kia uy áp, có chút lửa giận. Lấy lực áp người, dễ dàng nhất để cho người chán ghét, nhưng lại nhất làm cho người ta bất đắc dĩ. Dù sao lực lượng mới là hết thảy cơ sở. Huyền Thanh Quỳ chân mày cũng là nhíu một cái, muốn nói cái gì nhưng lại từ bỏ. Chủng tộc tồn vong đại chiến, liền tính đây đạo huyền sợ rằng cũng sẽ không để cho các nàng. Đạo huyền lẳng lặng nhìn thấy, tâm lý cảm giác có phần thú vị. Những người này trong lời nói đấu tới đấu lui, ở một bên nghe cũng là rất ý tứ. Càng có ý tứ chính là bọn hắn đều đang dùng ngôn ngữ thuyết phục hắn. Ta chưa bao giờ muốn cùng các ngươi tiêu hao. Bạch Thiển áp xuống lửa giận, vẫn là bình tĩnh bộ dáng. Ta càng muốn nhanh lên một chút giải quyết. Vậy hãy nhanh điểm nói ra điều kiện của các ngươi. U không chút lưu tình nói. Được, Bạch Thiển quả quyết một tiếng, liếc mắt một cái U, lần nữa nhìn về đạo huyền. Dứt khoát liền trực tiếp nói ra, mọi người đem tinh thần nhắc tới cao nhất. Nói thật, trong bọn họ phần lớn đều là nhớ trực tiếp cùng dị tộc khai chiến. Nhưng lúc này nghe một chút đây hai vị nữ tử nói dị tộc điều kiện, cũng là không sao. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, trong lòng bọn họ kỳ thực đều là bất đắc dĩ. Bởi vì cao tọa phía trên vị kia đạo huyền chân nhân tính cách, để bọn hắn bất đắc dĩ. Có thể khẳng định, nó tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền cùng dị tộc khai chiến. Không muốn nhấc lên sát lục. Bình thường loại tính cách này để bọn hắn rất an tâm. Thật cao hứng, lúc này liền để bọn hắn thật bất đắc dĩ, thật im lặng. Bọn hắn chỉ có thể nghe, sau đó đem hận trở về, thuyết phục đạo huyền cùng dị tộc khai chiến, triệt để tiêu diệt dị tộc. Bạch Thiển đem hết toàn lực áp xuống khẩn trương trong lòng. Vào lúc này, cho dù nàng ngày thường tính cách lại làm sao bình tĩnh, cũng không khả năng không có khẩn trương. Chỉ nhìn tiếp theo có thể nói hay không phục vị này đạo sĩ thúi rồi. Nhìn thấy đạo huyền, nàng lạnh nhạt bộ dáng, mà là có một loại kiên định. Đạo huyền chân nhân, không thể phủ nhận, có ngươi ở đây, nhân tộc cùng ta vạn tộc khai chiến. Ta vạn tộc tỷ số thắng là nhỏ một chút, nhưng cộng thêm cấm trong đất những cường giả kia đâu. Ánh mắt quét nhìn một vòng, lần nữa trở lại đạo huyền trên thân. Những cấm địa kia bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ta vạn tộc cường giả, ai cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn đều hết không hy vọng vạn tộc hủy diệt, nhân tộc xưng bá. Như thế đại chiến lên, liền tính đạo huyền chân nhân thực lực ngươi cao hơn nữa, nhân tộc cường đại đi nữa, lại có bao nhiêu phần thắng? Kiên định có lực lời nói, để cho một số nhân tộc cường giả không nén nổi cau mày, tỉ mỉ suy tư, nhưng càng nhiều hơn, vẫn như cũ mặt lộ khinh thường. Liền coi như các ngươi vẫn có thể thắng, các vị ở tại đây, các ngươi cái nào có thể bảo đảm tại ta vạn tộc liều mạng phản kích dưới, nhất định có thể còn sống? Không đợi một ít cường giả nổi giận, liền hai mắt nhìn thẳng đạo huyền cặp mắt, trầm giọng nói, ngoặc kép, dám hỏi đạo huyền chân nhân, đến thì, đây ngũ vực bên trong, không nói những sinh linh khác chủng tộc, chính là nhân tộc, 10 người khả năng sống 6 người. Đạo huyền ánh mắt khẽ động, lần này, nhưng cũng không phải hắn giả bộ, nếu mà những cấm địa kia bên trong cường giả và dị tộc liều mạng phản kích, hắn là không sợ hãi. Thiên vân môn đệ tử, hắn chú ý một chút mà nói, cũng không có gì đáng ngại, có thể bốn vực người trên tộc đâu. Bạch Thiển lời nói mặc dù cũng không có nói rõ ràng trắng, nhưng ý tứ lại cũng không khó lý giải. Liều mạng phản kích, những người đó mục tiêu nếu như là bốn vực người trên tộc, vậy bọn họ lại làm sao chắc chắn? Cũng tuyệt đối sẽ chết trên không biết bao nhiêu nhân tộc. Cho dù không có uổng phí cạn trong lời nói 10 không còn 6, cũng ít nhất có thể làm được 10 không còn 9. Một ít cường giả cũng nghĩ đến, trong tâm không khỏi ngưng tụ. Kỳ thực trong bọn họ rất nhiều người, trong tâm đều cũng không làm sao quan tâm nhân tộc bình thường tồn vong, nhưng lại quyết không thể nói ra được. Hơn nữa số lượng một khi nhiều, vậy thì không phải là đơn giản sự tình rồi. Lúc này, nhìn về Bạch Thiển ánh mắt càng lạnh hơn. Bao gồm đạo huyền, cũng có chút vẻ ác lạnh. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh kia, hắn liền có chút tức giận. Tuy rằng rất không chiếm đường để ý, dù sao nhân tộc muốn tiêu diệt dị tộc, dị tộc châm đối với người bình thường tộc rất bình thường. Nhưng loại sự tình này, lại có cái gì có nói đạo lý hay không? Bang thân không bang lý, từ xưa đến nay chí lý, huống chi chuyện liên quan đến chủng tộc sự tình, cái vốn không theo đạo lý nào, mà những này chấp nhận vẻ ác lạnh, chợt, để cho Ngọc Thanh Điện xảy ra một cái cực kỳ yên tĩnh trong hoàn cảnh. Chương 2, chương 3, chừng 2 giờ càng, một quyển sách khác không đang bay lư. Gọi đế là thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.